Tiên tử xin tự trọng. Chương 680, sư tỷ ngươi nghe ta giải thích. Khóc chuyện audio.com. Thành âm cực kỳ ngắn ngủi liền bị bịt lại rồi. Trong tích tắc nghe không ra cụ thể. Chẳng qua là vô ý thức cảm thấy quen thuộc. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Dịch lúc này không có có tâm tư suy nghĩ những thứ kia. Con mắt trong toàn đại điện đều đang nhìn hắn đấy. An An cảm thấy nếu như là chính mình đứng đấy bị một đám người vây xem như vậy. Có khả năng mồ hôi lạnh đều muốn ướt đẫm rồi. Nhưng tiên sinh vẫn là yên tĩnh mà đứng ở nơi đó. Thân hình thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn cảm giác không ra nửa điểm bối rối chỉ ý tù mưu thần sắc có chút kỳ quái. Nhìn Tần Dịch một hồi, mới thấp giọng trầm ngâm, phụ thần chi huyết, mặc dù rất yếu ớt. Ở đâu ra, Tần Dịch cười nói, đại vương nếu có hứng thú, đợi sau này chúng ta nói kỹ càng, hôm nay càng quan trọng là âm nhạc hội không phải sao? Tù Nghiêu nhoẻn miệng cười, có lý, mọi người đều ngạc nhiên, cứ như vậy qua rồi, hắn không quỳ cũng không sao cả. Tù Nghiêu thản nhiên nói, nhân sĩ thần châu, không tuân theo lễ nghi trên biển, phụ thần chi huyết, không lại con nối dõi. Ngồi, bầu không khí kéo căng lập tức buông lỏng xuống, thậm chí có thể nghe được thanh âm một số người nghẹn một hơi rốt cuộc thở ra. Vô tướng chi năng, vương giả chi uy, cho dù nó không có biểu hiện gì, cũng tự nhiên có thể khiến cho thần thuộc vô cùng áp lực. Thật sự không biết người thần châu này vì sao có thể vẻ mặt nhẹ nhõm chậm rãi mà nói như vậy. Ngược lại hai câu này khiến cho ấn tượng của Tần Dịch đối với mập trạch như tử này lập tức tốt hơn vô số lần. A Trạch rất giảng đạo lý, không lạm dụng uy quyền, không tệ không tệ, sau này hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu, trao đổi một chút A Trạch tâm đắc nha. Hắn ngồi trở về, chờ âm nhạc hội mở màn, An An lặng lẽ giật giật tay áo của hắn, thấp giọng nói, tiên sinh ngươi, thật sự gan lớn. Tần Dịch nở nụ cười, ta ngược lại là càng bội phục ngươi, A Trạch người ta dễ nói chuyện như vậy, lúc trước có thể bị cột lăn đất của ngươi chọc cho nổi giận. Ngươi cũng là có một không hai rồi, An An xấu hổ vô cùng, nghẹn hồi lâu lại có chút tò mò hỏi, tiên sinh thật sự chưa từng quỳ qua A, Tần Dịch nói. Có, An An ngạc nhiên nói, lúc nào, Tần Dịch nhìn về phía trước mặt không biểu lộ. Thời điểm cùng sư mẫu của ngươi ở trên giường, phì, An An đỏ mặt không nói chuyện rồi, lại nghe bên cạnh vương tọa có một lão ô quy mở miệng nói. Nhạc hội của đại vương, cách vài năm đều tổ chức, mọi người cũng quen thuộc quy củ, liền không nói năng rườm rà rồi, vẫn quy củ cũ, mọi người theo thứ tự tấu nhạc, chỉ cần là âm nhạc tương quan là được, bất luận nhạc khí, ca sướng, vũ đạo. Hay là các hạng phối hợp, hoặc bày ra tài nghệ, hoặc có ý mới, cũng không khắt khe, cũng không xếp hạng, chỉ có một điều, không cho phép qua loa. Tần Dịch nghe được gật đầu, đây quả thật là nhiệt tình yêu âm nhạc, chỉ là vì âm nhạc, cùng cái khác đều không có quan hệ. Lúc trước tưởng tượng chính là để cho trăm tộc nịnh nọt. Vẫn là oan uổng người ta rồi, ít nhất bổn ý của người ta không phải như thế. Chỉ là vì thưởng thức âm nhạc của các tộc, dĩ nhiên đối với các tộc mà nói là có lòng nịnh nọt. Trong thâm tâm cũng có cạnh tranh lẫn nhau, tranh thủ đại vương yêu ái. Đây là một chuyện khác, như An An biến thành cột lăn đất, hiển nhiên bị coi thành, qua loa, chọc giận Tù Nghiêu cũng không kỳ quái. Người ta không cầu ngươi phải biểu hiện có bao nhiêu tốt. Chỉ cần tập luyện thuần thục. Cũng không nên dẫm váy của mình ngã lăn a, tập luyện cũng không tập luyện. Không phải lừa gạt vậy là cái gì? Có trời mới biết An An thật sự không phải qua loa. Chính là tính tình kia, chỉ không biết trải qua đặc huấn mở ra vỏ chai của mình. Lần này biểu hiện liệu có thể bình thường một chút hay không? Các tộc đã theo thứ tự đang biểu diễn, người đầu tiên biểu diễn chính là loa nữ. Các nàng ở phương diện này đặc biệt tự tin, Tần Dịch cũng cảm thấy tiếng ốc biển của các nàng thật sự êm tai. Tài nghệ cũng cực kỳ cao siêu, đã gần với đạo, chỉ là có chút tiếc nuối. Chỉ dùng ốc biển, vẫn là có chút đơn điệu rồi. chính mình không có nghe qua mấy lần sẽ cảm thấy rất tốt rất tốt. Nhưng Tù Nghiêu nghe ngươi thổi mấy vạn năm, còn có cảm giác gì? Quả nhiên Tù Nghiêu cuộn ở trên ghế, đầu rồng tựa vào lưng ghế nhắm mắt mà nghe, lúc đầu nghe được rung đùi đắc ý có chút thưởng thức. Nhưng nghe đến phần sau vẫn là khó tránh khỏi nhẹ giọng thở dài. Có một chút cảm giác thất vọng, ngược lại cũng không có biểu hiện, đợi loa nữ thổi xong, vẫn là gật đầu nói. Không tệ, có thưởng, loa nữ rất cao hứng mà đi theo lão ô quy lĩnh thưởng. Cũng không biết thưởng cái gì, tiếp theo chính là hải yêu quen thuộc bắt đầu ca hát. Đồ vật tiếng ca có thể biểu đạt thật ra càng nhiều so với nhạc khí đơn nhất. Giọng hát của hải yêu càng là ngưu bức nổi tiếng trên đời. Thả vào bất kỳ thời đại nào đều là ca sĩ đỉnh cấp. Đáng tiếc các nàng vẫn như cũ có khiếm khuyết, hải yêu chi ca, thiên hướng dụ hoặc, hoặc là bi thương, sầu oán, ý tượng tốt một chút cũng là tưởng niệm, tĩnh mịch, mờ mịt một loại này. Ngươi đừng hy vọng trong miệng hải yêu có thể hát ra vui vẻ gì đó. Cũng rất khó hy vọng sẽ ca tụng Sơn Hà Cẩm Tú gì đó. Những tính chất này cùng hải yêu căn bản cũng không phải là một đường đấy. Chủng tộc trên biển mặc dù nhiều, nhưng mấy vạn năm qua, đồ vật của chúng thật sự là bị Tù Nghiêu nghe chán rồi. Theo một tổ lại một tổ biểu diễn hoàn tất, Tần Dịch trong lòng ổn định hơn không ít. Hắn cùng An An hợp tấu, tài nghệ có khả năng xác thực không đủ, nhưng ý tượng song điệp múa trong hoa đúng là trên biển khiếm khuyết đấy. Tuyệt đối có thể có chút tác dụng, ngược lại cũng không có tất yếu đem biểu diễn này coi là hiến nghệ. Trong bầu không khí này, ý vị cùng các tộc luận bàn càng đậm hơn một chút. Rõ ràng có thể cảm giác được sau khi tiến vào bầu không khí người khác cũng đều là một loại luận bàn chỉ ý rồi. Hun đúc thời gian dài như vậy, thật ra đại bộ phận chủng tộc cũng đã có yêu thích đối với âm nhạc. Đừng nói Tù Nghiêu, người khác cũng đều đối với các tộc có thứ gì mới có chút chờ mong. Nếu như không có xếp hạng, cũng liền không có xé bước. Một khi tiến vào bầu không khí, đây hoàn toàn chính là âm nhạc giao lưu hội giữa các tộc. Chẳng qua là rất rõ ràng, Tù Nghiêu thần sắc càng ngày càng thất vọng, quả thật đều muốn bắt đầu thở dài rồi. Trình độ của mọi người không thể bảo là không cao minh. Cũng không phải không dụng tâm, chỉ là thật sự chán rồi. Tiếng sáo ung dung vang lên, phảng phất gió núi lướt nhẹ qua, hương hoa tươi mát mơ hồ tản ra. Có chim con thanh sướng trên không trung, chỉ là đạo âm phù đầu tiên, liền kích thích tất cả mọi người giật mình, tất cả mọi người quay đầu nhìn người thổi sáo, liền nhìn thấy nam tử thanh y vừa rồi không quỳ, lại lần nữa đứng lên, sáo bên môi, âm phù khẽ đưa, khí độ thanh nhàn xuất trần, có một con hồ điệp qua lại trong hoa, bay múa cao thấp, vui sướng khoan thai, nghe được tiếng sáo này. Tù Nghiêu nhịn không được quay đầu, giống như muốn nhìn ai đó phía sau, quay một nửa lại xinh xinh nhịn xuống, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Kỹ pháp này, toàn bộ nhạc lý cùng người phía sau bình phong, hoàn toàn nhất mạch tương thừa, một tiếng sáo khác vang lên, một con hồ điệp khác ở sau lưng truy đuổi, An An bắt đầu tương hòa, huỵch, một cái, ngã vào trong hoa, Tần Dịch hai gò má co quắp một chút. Mọi người, Tù Nghiêu, An An khuôn mặt đỏ lên, có chút bối rối mà liếc qua biểu lộ của Tần Dịch. Tần Dịch khẽ lắc đầu, ý bảo không cần khẩn trương, tiếng sáo trở nên ôn nhu, phảng phất con hồ điệp bay múa trong hoa kia duỗi cánh. Đi kéo con ngã xuống kia, kéo một cái, không có kéo được, con hồ điệp kia vẫn là lăn qua lăn lại dưới hoa. Phốc, có người cười ra tiếng. Tù Nghiêu cũng cười, An An này, lần trước đến lăn đất, lần này tới mại manh sao, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là đã mang đến mới lạ trước đó chưa từng có cho nó. Tiếng sáo vô cùng thú vị, cho dù hồ điệp lăn qua lăn lại, cũng là thú vị, thấy Tù Nghiêu chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại đang cười, An An trong lòng ổn định một chút, lá gan từ từ lớn hơn một chút. Biểu hiện liền bình thường hơn rất nhiều. Không thể không nói huấn luyện mở ra vỏ chai vẫn rất có tác dụng đấy. Nàng tiếp nhận vây xem độ chấp nhận so với trước kia tốt hơn không chỉ một tầng cấp. Tâm thái rõ ràng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Con đại hồ điệp phía trên chui xuống bụi hoa. Lại lần nữa hướng tiểu hồ điệp vươn cánh. Tiểu hồ điệp đáp lên. Vui vẻ mà bay ra. Hai con hồ điệp tung tăng nhảy múa trên hoa. Chim hót hoa nở vui sướng hoạt bát rải khắp đại điện. Trong vui sướng, mơ hồ có tình cảm dần nổi lên. Tiểu hồ điệp không muốn xa rời mà đuổi theo đại hồ điệp. Vờn quanh song phi, lưu luyến không thôi, Tù Nghiêu nghe được gật đầu. Đưa tình trong nhạc này, đã được ba vị, rất không tệ, đang vui vẻ, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến sát khí. Tù Nghiêu nháy nháy con mắt, không nói gì, một khúc kết thúc, trong điện tiếng vỗ tay như sấm. Không phải diễn tấu có bao nhiêu cao minh, chỉ theo tài nghệ mà nói. So với mọi người đều không bằng. An An tối đa chính là vừa đạt tiêu chuẩn, thế nhưng loại ý tượng điệp vũ tươi mát trong núi này, cùng ý tượng của các tộc trên biển hoàn toàn bất đồng. Thật sự đã mang đến ý mới trước đó chưa từng có cho mọi người. Nghe tiếng vỗ tay xung quanh, An An rất vui vẻ, cười tươi như hoa mà nhìn Tần Dịch bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu, nhưng Tần Dịch lúc này lại mặt cứng ngắc, sáo bên môi đều đã quên buông. Trong tích tắc vừa rồi, giống như cảm thấy sát khí, một loại sát khí rất quen thuộc, giống như là, ngay vào lúc này, sau bình phong truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết dụ dỗ tiểu cô nương, kỹ nghệ ngược lại không bằng 10 năm trước, nếu so sánh với chính mình, đã thụt lùi đến trong bùn rồi. Nhạc hội lần này, kém nhất chính là khúc này, nhanh đem bọn họ đuổi ra. Nhìn Tâm Phiền, Tần Dịch mặt đều tái rồi. Tù Nghiêu duỗi ra một đôi tay ngắn nhỏ, vuốt cằm dò xét Tần Dịch, ung dung nói, có lẽ chư vị đều cho rằng, âm nhạc hội này là thông lệ của Bổn Vương. Trên thực tế, hội này chuyên vì thượng khanh của Bổn Vương mà tổ chức, để cho nàng tu thập trăm tộc chi âm. Cho nên, nếu như nàng đã nói như vậy, đám vũ nhân thị vệ vốn nên chuẩn bị đem người xiên ra ngoài đưa mắt nhìn nhau. Không biết làm sao, đợi một chút, Tần Dịch hô lớn, sư tỷ ngươi nghe ta giải thích, cách chương.